Xuyên Việt Thú Nhân Chi Thành, chương 1, góc truyện audio.com, tùy hứng, hư vinh, điêu ngoa, hiểm bần ái phú, lòng dạ hẹp hòi vì vậy Trình Trì với tính cách thành thành thật thật đã bị áp lực rất lớn càng miễn bàn sau đó lại xuất hiện chồng và con của mình, quả thực khiến Trình Trì muốn đi tự tử, có điều nếu đã còn sống thì cứ cố mà sống cho tốt. Trình Trì gánh chịu vô hạn áp lực bắt đầu cuộc sống bình thường dân dã tại thế giới của thú nhân. Cách chương.